chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 437. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, buông tạo ra, mau thả tao ra, cứu tao, anh ta sợ hãi hét lên. Tao cho mày một cơ hội, mày không biết quý trọng, còn dẫn người thô lỗ đến đây. Thật sự là chế cuộc sống này quá nhạt nhẽo phải không? Vừa dứt lời, Tiêu Thanh đột nhiên xoay người, đánh thắng Thiên Kha liên tục trên mặt đất, đồng thời còn đạp lên ngực anh ta một cái. Tiếng kêu răng rắc vang lên, xương sườn của Thắng Thiên Kha bị đạp lên gãy thành từng đoạn trong nháy mắt. Trong cơn đau đớn, anh ta hét lên như lợn bị chọc tiết. Lão Kim, lão Hoác, anh ta đánh các người như thế nào? Tôi sẽ trả lại cho các anh ta gấp bội. Tiêu Thanh nói, hay lắm, đám người Kim Chí Nam cũng dẫm đạp lên người Thắng Thiên Kha một cách quyết liệt. Lục Hải Long và những người khác nuốt nước bọt một cách dữ dội. Lúc này, Hoàng Kim Long đứng lên, ông ta cắn răng, cảm thấy rằng hàm răng vàng của mình bị gãy, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn. Kim Chí Nam, chúng mày mau dừng lại. Hoàng Kim Long hét lớn, cậu Tổng không phải là người chúng mày có thể xúc phạm. Nếu không dừng lại, đừng trách tạo giết sống tất cả. Không ai chịu dừng lại, tất cả mọi người dốc hết sức dẫm đạp Thắng Thiên Kha. Vừa dẫm đạp vừa chửi bời. Còn dám đánh chúng tao? Xem tao có đánh chết mày hay không? Chết tiệt, chứng kiến cảnh này, phổi Hoàng Kim Long như muốn nổ tung. Các anh em, lấy nó ra cho tôi. Vừa dứt lời, hơn 30 khẩu súng Desert Eagle được lấy ra, chĩa vào Tiêu Thanh cùng đám người Kim Chí Nam. Ôi mẹ ơi, cái này. Ngô Tuệ Lan sợ tới mức gan và túi mật của bà ta như muốn vỡ ra. Bà ta liền kéo Mục Thiên Lam run rẩy nép về phía sau lưng Tiêu Thanh. Tiêu Thanh, bọn họ có nhiều súng như vậy. Mình phải làm gì bây giờ? Mục Thiên Lam sợ hãi hỏi. Bà xã đừng sợ, có chồng ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Thanh nhìn về phía Hoàng Kim Long nói. Biết nhìn xa trông rộng thì mau chóng đầu hàng. Nếu không ông sẽ phải gánh hậu quả đáng giá. Ha ha. Hoàng Kim Long cười phá lên, cậu bảo tạo đầu hàng, tôi liền đầu hàng như vậy, đó chẳng phải là Hoàng Kim Long tôi đây rất mất mặt hay sao? Ông ta vừa mới dứt lời, rầm rầm, có tiếng bánh xe lăn, ngay sau đó, có người sợ hãi nhận ra, ôi chúa ơi, có rất nhiều xe tải từ chiến bộ đến đây, lời nói kia vừa thốt ra, đám người Hoàng Kim Long quay lại nhìn. Quả nhiên, liền thấy toàn bộ xe tải mang họng súng chạy tới. Người dẫn đầu là một chiếc xe Jeep. Hoàng gia, chuyện này, các anh em luống cuống. Ha ha, đám người Kim Chí Nam cười sằng sặc. Hoàng Kim Long, ông thật sự tiêu đời rồi. Hừ, Hoàng Kim Long lạnh lùng nói. Các người nghĩ rằng Hoàng Kim Long tôi, có thể bị trận chiến này làm cho sợ hãi sao? Các người xem thường Hoàng Kim Long này quá rồi đấy. Ông ta tràn đầy sự tự tin, ông ta vẫn hô lên, các anh em đừng sợ, cất hết súng đi cho tôi. Chỉ trong tích tắc, hơn 30 khẩu súng Desert Eagle đều bị thu hết về. Két két, đúng lúc này, một tiếng phanh xe vang lên, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy, bên trong xe tải, lần lượt những lính canh được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Lần lượt nhảy xuống từ xe tải. Sau đó một người đàn ông với hai ngôn sao sáng trên vai bước xuống từ xe Jeep. Ôi trời ơi, đó là một chỉ huy. Hoàng gia ơi, một trong số những người của ông ta dùng mình sợ hãi. Mày đi chết đi, Hoàng Kim Long đã đánh cho người đàn ông kia một cú đá nặng nề. Tao đã nói đừng sợ, còn có bố, mày ở đây, mày sợ cái gì, ông ta đang làm việc cho Bắc Thanh Vương. Dù trời có sập vẫn sẽ ở bên Bắc Thanh Vương. Với mối quan hệ của Bắc Thanh Vương thì trận chiến nhỏ này thực sự không đủ để làm ông ta sợ hãi. Cách chương.